Võ hồn Pokemon tại đấu la đại lục, chương 6, rìa ngoài xâm lâm, lần đầu chiến đấu hồn thú. Góc truyện audio.com, lộc cộc tiếng ngựa kéo xe chạy trên con đường băng băng hướng về phía bắc. Điểm đến của chiếc xe ngựa này là nơi mà có đại lượng hồn thú sinh sống, cũng là nơi các hồn sư muốn thâm nhập để tìm kiếm hồn hoàn thích hợp cho bản thân. Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm. Chúng ta sắp đến chưa ba? Ngồi trong xe, Hình Na hào hứng hỏi ba mình, cũng sắp đến rồi đó con, tầm 2. Ba tiếng ta sẽ tới rìa ngoài của tinh đấu đại xâm lâm. Hình Thiên cũng vui vẻ đáp lời con mình, xe ngựa cứ chạy mãi dọc theo bờ sông, đến khi tới gần một cánh rừng rậm rạp thì dừng lại. Người lái xe ngựa cũng nói, đã tới nơi rồi thưa hành khách. Hình Thiên và Hình Na nhanh chóng rời xe thanh toán tiền cho người lái xe rồi tiến tới khu rừng. Đứng trước cảnh tượng đồ sộ phía trước, Hình Na có chút bờ ngờ, là một người từng sống tại thành phố, khắp nơi nhà là nhà thì khung cảnh thiên nhiên đất mẹ này làm cô thật là thoải mái, có lẽ là võ hồn của cô là thú võ hồn, đối với xâm lâm cô có một sự quen thuộc thoải mái, cứ như được trở về nhà thật ấm áp. Hai người nhanh chóng tiến nhập khu rừng, đi ước chừng khoảng một cây số, Hình Na cuối cùng đã bắt gặp được con hồn thú đầu tiên. Những con heo mập ú có đôi mắt hung dữ và hàm răng nanh sắc bén, trên đầu có một cọng cỏ thật kỳ lạ kèm theo bộ lông dày đang nhìn chằm chằm vào hai cha con cô. Hình Na co người lại, tay phải sờ lấy bờ hông nơi mà cô chuẩn bị con dao găm để sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào, đầu quay lại hỏi. Đây là hồn thú phải không ba? Nó là loại gì và là hồn thú bao nhiêu năm vậy? Hơi ngạc nhiên khi thấy con gái mình nhanh chóng vào trạng thái đề phòng, Hình Thiên cũng tiện thể đáp lại. Đây chỉ là loại hồn thú tâm thường thôi, nó là mộc chư, nhìn trong hung dữ nhưng lại không gì nổi bật, sức mạnh nhìn còn tạm được nhưng phòng ngự lại rất yếu, chỉ cần một chút chú ý và đánh vào điểm yếu là phần bụng hoặc là cọng cỏ trên đầu nó là có thể dễ dàng hạ gục. Còn có nhìn thấy cọng cỏ trên đầu nó không, đó là lý do tại sao nó được gọi là mộc chư, cứ một cọng mầm đại biểu là 10 năm, tăng một cọng lại nhiều 10 năm, những con chư ở đây chỉ là hồn thú niên kỷ 60. 80 năm, đạt được đáp án như mong muốn, Hình Na cũng háo hức muốn được thử sức bản thân, đối thủ nếu chỉ là 10 năm hồn thú chắc là cô có sức để chiến một trận mặc dù chưa có hồn hoàn nào. Ba trừ cho con một con để con luyện tập, Hình Na nhanh chóng đưa ra đề nghị với ba mình, được thực chiến là cách tốt nhất để thăng thực lực, tiểu Na con cũng tham chiến đi. Hình Thiên cũng không có vì con gái mình còn nhỏ mà ngăn cản, ông khuyến khích cô bé cũng tham gia trận chiến, chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Hình Thiên nhanh chóng đưa cánh tay phải ra, một thanh kiếm màu bạc xuất hiện kèm theo hồn lực mạnh mẽ từ người ông tỏa ra. 1, 2, 3, 3 cái hồn hoàn từ sau lưng ông hiện lên theo thứ tự vàng, vàng, tím. Hai hồn hoàn trăm năm và một hồn hoàn ngàn năm, ba của Hình Na có một bộ hồn hoàn khá cân xứng. Cảm nhận được hồn lực phát ra từ người ông, bầy chưa có chút e ngại nhưng vì dạ tính bọn chúng vẫn lao tới, Hình Thiên cũng không hề lo ngại gì lao tới, hồn hoàn thứ nhất của ông sáng lên. Hồn kỹ, Nhật Nguyệt Chém, góc truyện audio.com, thân hình của Hình Thiên nhanh chóng nghiêng sang phải lách qua bầy heo, chân trái đạp lên mặt đất giữ vững, kiếm trên tay phải phát ra một nguồn ánh sáng vàng tím chém lên trên trúng bụng của một đầu mộc chư, nó thét lên đau đớn rồi gục ngã, từ thân mình phát ra một cái hồn hoàn 10 năm. Không thèm để ý tới cái hồn hoàn 10 năm vừa xuất hiện, ông nhanh chóng bật người thoát khỏi bầy heo, một con mộc chư theo đà lao tới dùng đầu húc vào vị trí ban đầu ông đứng. Tại nơi Hình Thiên lúc nãy đứng có một cái hố nhỏ do đầu và con răng nanh của mộc chư tạo ra. Hình Thiên nhanh chóng phát động hồn kỹ thứ hai của mình, một con hồn thú 10 năm không có khả năng gây ra điều gì to lớn, nhưng một bầy 6 con lại không thể không đề phòng. Hình Thiên lại một lần nữa lao tới bầy heo, gần tới nơi ông bật người nhảy lên cao phát động hồn kỹ. Hồn kỹ kiếm khí lăng thiên. Hàng loạt các kiếm khí phát ra từ võ hồn của Hình Thiên, lợi dụng sức gió ông để các đường chém đi một cách xảo diệu, nhanh chóng chém trúng bụng hai con mộc chư, lại chém đứt phần cỏ trên đầu của hai con khác. Chúng nhanh chóng gục ngã và giải phóng hồn hoàn. Hình Thiên vừa đáp xuống đất lập tức gập người xuống, tăng tốc lao thẳng tới một con mộc chư đã bị dọa sợ phía trước. Hình Thiên chém ra một đường kiếm từ dưới đi lên, chẻ đôi con heo rồi dùng tay chống xuống đất, nâng thân mình dồn hồn lực vào chân ra một cước đối với con mộc chư cuối cùng có ý định đánh lén ông. Bịch, con mộc chư bị Hình Thiên đạp ra xa văng vào gốc cây gần đó, Hình Thiên nhanh chóng đứng dậy điều chỉnh lại khí tức nhưng không hề có ý định xông lên giết con mộc chư còn lại. Tiểu Na, con chư còn lại này là để con luyện tập đó. Nói vậy Hình Thiên cũng không thu hồi võ hồn và nói với con gái mình, ông tính để Hình Na luyện tập nhưng cũng lo lắng cho an nguy của cô, nếu có bất cứ bất trắc gì ông cũng sẽ lập tức lao lên đạp chết con chư chết tiệt đó. Vâng, con đến đây. Hình Na nãy giờ nhìn ba mình chiến đấu cũng rất hưng phấn, cô biết ba mình là một hồn tôn nhưng tận mắt chứng kiến ba mình đánh nhau cô mới biết ba mình lợi hại nhường nào. Từ trận chiến vừa rồi, Hình Na nhanh chóng rút ra được một số kinh nghiệm, loại hồn thú này trí tuệ thấp kém, tuy biết đánh lén nhưng lại không che giấu, lối chiến đấu lại thuần túy là lao thẳng và dùng răng cùng với sức nặng để tấn công đối thủ. Từ đó cô có thêm tự tin cho lần đầu nhập chiến này vì EV cho cô năng lực cùng với kỹ năng hầu như là thuần tốc cộng hỗ trợ. Hình Na kích hoạt võ hồn, sử dụng võ hồn nhập thể, từ trên đầu cô xuất hiện hai cái tai chó to mềm, hai tay hai chân cô xuất hiện các đốm lông còn mông cô lại mọc ra một cái đuôi nhỏ tròn như cục bông. Level 10 Hình Na và tiểu EV đã có thể võ hồn nhập thể nhưng kết quả lại không dám khen tặng, nhìn Hình Na bây giờ ý như một tiểu thú nhân, nét đáng yêu của bé gái 7 tuổi và vẽ dễ thương mao nhung của EV làm người ta chỉ muốn chà đạp cô mà thôi, quá đáng yêu rồi. Hình Na nhanh chóng lao lên, một tay cô tự vỗ đùi mình và nhẫm. Growth, đây là một trong ba skill hiện có của EV làm gia tăng lực lượng bản thân. Được tiếp thêm sức mạnh cô lao lên với một tốc độ nhanh hơn tiếp cận đầu mộc chư. Như nhận thấy được điều gì, đầu mộc chư nhanh chóng bật dậy khỏi thân cây to lớn, nó lập tức tránh sang trái lấy đà rồi tính lao thẳng vào người cô. Gocchuyenaudio.com Hình Na thấy vậy lòng có hơi hoảng, đây là lần đầu cô chiến đấu nên chưa kịp phản ứng, dậm chân phải thật mạnh xuống đất cản lấy tốc độ chính mình, Hình Na bật nhảy cao tránh khỏi đầu mộc chư đang lao tới, ngay lúc này cô thấy thân mình nó đi ngang qua tuy không thể gây sát thương đến nó nhưng cô không hề do dự cho nó một đạp kèm theo skill thứ hai của EV là Tail Whip, một skill giảm defense vô cùng thực dụng. Đầu mộc chư trúng chiêu nhưng không hề hay biết phòng ngự của mình đã bị suy yếu, nó tính lao lại húc Hình Na một lần nữa. Lần này Hình Na không hề lao thẳng về phía trước nữa, quá nguy hiểm, cô không có thực lực có thể không nhìn bầy chư này như ba mình, kèm theo đầu mộc chư này đã bị suy yếu bởi Tail Whip, cô không cần phải mạo hiểm, cầm trên tay thanh dao găm, Hình Na đang chờ cơ hội khi con chư đó lao tới, Hình Na đứng trước một thân cây to lớn, ngay lúc đầu mộc chư sắp lao tới cô bật thân lên lợi dụng sức nhảy của mình đạp lên cây bay ra tránh khỏi đòn húc của mộc chư. Đầu mộc chư bị mất mục tiêu lại không thể dừng lại nên va thẳng vào thân cây, cơ thể bị định trụ một lúc. Thấy như vậy Hình Na làm sao để cho cơ hội tuyệt hảo này luôn mất, một tay vỗ lên người mình xài thêm một Growth. Theo lượt Pokemon, đối thủ phải tấn công cô mới có thể xài thêm Growth, nếu không cô cũng rất muốn đập vào người mình chục cái Growth để quật chết con chư béo ị đáng chết này. Hình Na hạ thấp thân mình xuống, tăng tốc và rút dao găm, bồi thêm Taco, Hình Na cho con mộc chư đang bị định trụ một kích chí mệnh. Đầu mộc chư ré lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, thân mình lóe lên vầng sáng, một hồn hoàn màu trắng hiện ra. Đây chính là hồn hoàn 10 năm, điều này chứng tỏ cô đã đánh chết một đầu hồn thú 10 năm. Hình Na đuối sức gục xuống và bên tai vang lên thanh âm. Tích ký chủ đánh chết một đầu 60 năm hồn thú, ban thưởng kinh nghiệm 60 XP. Nhiều như vậy, Hình Na ngạc nhiên khi thấy kinh nghiệm nhận được từ một đầu hồn thú, nó gấp nhiều lần nếu cô tự tu luyện một mình. Hình Na ai thán, cách chương.